Mao Sơn chóc quỷ nhân, chương 2976, Sơn Doanh cứu ba. Góc truyện audio.com, ca, Diệp Tiểu Manh từ trong đám người vây quanh đến, vui vẻ kêu một tiếng, đi tới Diệp Thiếu Dương bên người tới. Đại sư huynh, Tô Khâm Trương đột nhiên phát hiện Đạo Phong tồn tại, kinh ngạc kêu. Đạo Phong hướng hắn khẽ gật đầu. Các ngươi đều nhanh qua đây, cái này chính là các ngươi bình thường muốn đi gặp nhất đại sư huynh Đạo Phong a. Đoàn người phần phật một chút xông tới, từng cái đưa cái cổ quan sát Đạo Phong, Diệp Thiếu Dương bọn hắn đại bộ phận đều gặp, nhưng gặp qua Đạo Phong không có mấy cái. Hơn nữa hắn là pháp thuật giới đệ nhất nhân vật truyện kỳ, so với người nói lẫy. Đủ pháp thuật giới đệ nhất nam thần, cho dù là nửa chân đạp đến vào pháp thuật giới tân nhân, đối hắn những truyền thuyết kia đồng dạng kinh lịch. Cũng là đọc lào lào. Lúc này nhìn thấy chân nhân, không có một cái không kích động vạn phần, nhưng bởi vì khẩn trương, chỉ ngây ngốc nhìn lấy hắn, không có một cái dám mở miệng nói chuyện. Tô Khâm Trương cái thứ nhất phục hồi tinh thần lại, biết rõ Diệp Thiếu Dương cùng Đạo Phong đầu năm mùng một đột nhiên lên núi, tất nhiên có chuyện quan trọng, lại nói liền tứ bảo bọn hắn cũng tới, lập tức không dám thất lễ, nhìn quanh tả hữu, nói rằng tốt, đêm nay tụ hội cứ như vậy, lưu lại hai người dọn dẹp phòng ở, còn lại người tốc hồi đi nghỉ ngơi. Ngay sau đó mời Diệp Thiếu Dương bọn hắn đi chính mình tu nói tới, đi vài bước Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, những cái kia đệ tử còn ngơ ngác mà đứng tại chỗ, từng cái nhìn Đạo Phong bóng lưng, lắc đầu tại Đạo Phong trên vai vỗ một cái, than thở cũng là ngươi người. Hâm mộ nhiều a, ngươi cái này vừa trở về ta ngay lập tức sẽ không ai xem. Đạo Phong cũng không thèm nhìn hắn, lặng lẽ nói rằng, có biện pháp nào đâu, cái này cũng không phải là ta sai. Hắn cơ nhiên cũng sẽ ngạo kiều. Diệp Thiếu Dương hô to đậu móa. Bồi dưỡng chỗ Tô Khâm Trương lúng túng mời bọn họ chờ một lát, chính mình đi lấy nước rửa mặt. Tiểu Manh, ngươi đi cho bọn hắn châm trà uống, ta đi một chút sẽ trở lại, bên ngoài lạnh lẽo, ngươi mặc nhiều quần áo một chút. Diệp Tiểu Manh thấp giọng dặn dò. Diệp Thiếu Dương nghe thấy hai người đối thoại, trong lòng hơi động, ngẩng đầu nhìn Diệp Tiểu Manh liếc mắt. Diệp Tiểu Manh hồng nghiêm mặt đi châm trà. Sẽ không phải thật, có câu gió ở Trương Tiểu Nhị thật không dám hồ đồ, liền ngoan ngoãn ngồi ở bên người Diệp Thiếu Dương, không về không mà nói cùng với chính mình sau. Khi lên núi thu hoạch, sư phụ ta hiện tại đã là chân nhân bài vị. Tiểu Tô Tô nói, ta thiên phú vô cùng tốt, chỉ kém một cái cơ duyên, ngạch lại tu luyện một trận thậm chí khả năng làm trời cao sư. Diệp Thiếu Dương trong lòng mừng rỡ, vừa lúc gặp Diệp Tiểu Manh bưng trà tiến đến, phân biệt nhìn một chút hai người, đổi trở lại nhan sắc trách móc, ta hỏi các ngươi, lễ mừng năm mới vì sao không trở về nhà ăn? Chúng ta lên núi qua cái thứ nhất năm nha. Trương Tiểu Nhị vỗ bộ ngực nói rằng, đương nhiên muốn cùng một chỗ qua, ta 15 tháng riêng lại trở về cùng bọn họ qua chính là, đều nói tốt, cha ta mùng 10 lái xe tới đón ta. Chấm, quản không ngươi, Diệp Thiếu Dương lườm hắn một cái, lại ngẩng đầu nhìn Diệp Tiểu Manh liếc mắt giáo huấn, ngươi đây, vì sao lễ mừng năm mới không trở về nhà? Ta, Trương Tiểu Nhị lanh mồm lanh, miệng nói, nàng phải về nhà, chỉ là Tiểu Tô Tô đi không nổi, chỉ có chờ ra tháng riêng, hai người bọn họ mới có thể cùng đi. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi hồi hộp một chút hỏi, tại sao muốn cùng đi? Liền ngươi biết rõ nhiều. Diệp Tiểu Manh ngang Trương Tiểu Nhị liếc mắt, sau đó cúi đầu, giống như một làm chuyện sai hài tử giống như thấp giọng ngập ngừng nói, ca chuyện này ta quay đầu sẽ nói cho ngươi biết. Lúc này Tô Khâm Trương cũng tới, Đạo Phong đứng dậy tự mình giữ cửa sổ đóng kỹ, tại trên cửa sổ mỗi người dán trương một linh phù, sau đó hướng Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn, ý tứ nhường hắn nói. Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là bà tình huống đơn giản nói một lần, sau đó nghe giảng gió bố trí. Bắt đầu từ hôm nay, tất cả mọi người ở trong phòng ngây ngô, không cho phép ra khỏi cửa, để tránh khỏi ngộ thương, còn lại giao cho chúng ta. Tô Khâm Trương gật đầu bằng lòng, thử thăm dò, có muốn hay không bày trận. Tự chúng ta tới, ngươi chỉ cần bị xuống núi để bọn hắn bắt lại là được. Tô Khâm Trương có điểm lúng túng, nhưng là không thể làm gì khác hơn là gật đầu. Ngươi đi đi, Đạo Phong nói, không mang theo một chút khách khí. Tô Khâm Trương cung kính đứng dậy, nói tiếng ta đi cấp mấy vị dọn dẹp phòng ở, liền đi ra cửa. Tiểu tử này không sai, là hài tử ngoan, tứ bảo nói rằng, chính là quá ngoan, thời kỳ Thái Bình khai thác giáo vụ tạm được, bây giờ loạn thế, muốn hắn tác dụng gì? Đạo Phong nói chuyện rất không khách khí, Diệp Tiểu Manh há hốc mồm, muốn nói chuyện, lại không dám nói. Đạo Phong liếc Diệp Thiếu Dương liếc mắt nói, cái này Mao Sơn trưởng môn cuối cùng chỉ có người Diệp ra tới làm. Người bên ngoài đều không được. Diệp Thiếu Dương nhún vai nói, ta không được, ta lại không nói ngươi. Không phải mình, chẳng lẽ là Diệp Tiểu Manh, cái kia càng không thể nào. Diệp Thiếu Dương cũng không biết Đạo Phong vì sao nói như thế. Đoàn người tiếp tục như vậy thảo luận tới cụ thể chiến đấu, bằng bọn hắn đối Tinh Nguyệt Nô giải đến xem, lần hành động này, chủ yếu hạch tâm nhất định là bản thân nàng cùng Thanh Thanh là thất đại trưởng lão bên trong cùng Tinh Nguyệt Nô thân nhất, chớ đừng nói chi là Đạo Phong gần nhất còn xúc hắn xào huyệt bắt đầu quan, hắn không đến báo thù mới là lạ. Mọi người thảo luận đúng, trừ hai người bọn họ còn khả năng có lợi hại di cương giả. Hiên Viên Sơn có thất đại trưởng lão chết một người ảnh mị, còn có sáu cái, so địa vị Tinh Nguyệt Nô đứng hàng đệ thất rõ ràng đứng. Hàng đệ lục ảnh mị đệ ngũ, đều là phía sau mấy cái thực lực cũng là trong bảy người tương đối đồ ăn. Tinh Nguyệt Nô bây giờ chứng đạo thực lực tự nhiên không thể so sánh nổi. Bọn hắn suy đoán, khả năng nhất cùng Tinh Nguyệt Nô hành động chung, chính là mấy cái khác trưởng lão, bên trong một cái chính là Thải Vân Tiên Tử. Đạo Phong trước đây tự xông Hiên Viên Sơn lúc cùng với nàng đã từng quen biết, biết rõ nàng thực lực không tầm thường, tại rõ ràng phía trên. Mặt khác ba cái trưởng lão, nhưng là chưa thấy qua, luôn luôn rất thần bí, Đạo Phong điều tra thật lâu, cũng chỉ là biết bên trong một cái tên gọi Linh Cảm Tiên, nghe nói là một con yêu thú, cụ thể không rõ. Cái này ba cái trưởng lão ta ngược lại là biết rõ một ít. Tứ Bảo đột nhiên mở miệng nói, ta tại Hiên Viên Sơn những ngày kia, nghe Cưu Ma Tổ Sư đề cập tới. Một cái là Tư Mệnh Tinh Quân, một cái Thái Bình Giáo Chủ. Xếp hàng thứ nhất đệ nhị Tư Mệnh Tinh Quân ở tại trên Hiên Viên Sơn Nam Hoa Phong, là Nam Hoa Chân Nhân sư đệ, Nam Hoa Chân Nhân về sau đi vô lượng giới, hắn liền làm Nam Hoa Phong lão đại, bị Hiên Viên Thượng Đế thu làm đệ tử, lại tu luyện nhiều cái hội nguyên, thực lực các ngươi ngẫm lại a, sớm mấy trăm năm liền chứng đạo. Đoàn người khiếp sợ, cái gọi là Nam Hoa Chân Nhân, là hắn tại đạo giáo tên, người này còn có một càng thêm quảng làm người nổi danh chữ Trang Chu. Đối chính là đầu kia khống không được cá, hắn còn sống lúc là lão tử cách thế hệ đệ tử, đạo pháp đại thành, quảng thu môn đồ, viết xuống Tiêu Diêu Du. Luận án, bị truyền nhân hợp đặt hàng cùng một chỗ, lấy tên. Thôn Trang, đối dân gian cùng đạo giáo ảnh hưởng đều thật lớn, về sau bị. Đường Huyền Tông ngự sắc vì, Nam Hoa Chân Kinh tại đạo giáo chắc chắn cuốn kinh bên trong địa vị, gần với. Đạo Đức Kinh cách chương.